Sau khi từ hôn, bà hối hận rồi. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18. Bà tỏ vẻ không cam lòng. Còn Giang Nghiễn Chu thì nhìn ta với ánh mắt nửa cười nửa không. Hắn kéo tay áo bà, thay bà ấy đưa ra lời hứa. Những điều đó đều không thành vấn đề. Bà còn định nói gì đó, nhưng bị Giang Nghiễn Chu đẩy ra khỏi phòng. Trễ rồi, mẹ đi ngủ sớm một chút đi. Con cũng phải ngủ đây, mai còn phải dậy sớm nữa. Sau khi hai người rời đi, ta nằm trong chiếc chăn ấm áp mà mãi không thể ngủ được. Chăn là loại chăn bông dày, trên đó còn phảng phất mùi nắng. Ngửi thấy đã thấy yên lòng. Loại chăn tốt thế này, chỉ đến khi Chu Văn Uyên làm quan, ta mới từng có cơ hội đáp qua. Giang Nghiễn Chu lại chủ động lên tiếng bênh vực ta. Chỉ riêng điểm đó đã hơn Chu Văn Uyên gấp trăm lần. Còn cả củ nhân sâm rừng quý báu mà nhà họ Giang đưa nữa. Trong bóng tối, ta mở to mắt, mượn ánh trăng mà quan sát kỹ căn phòng khách rộng rãi. Ấm áp này, nhà họ Giang đã để dành căn phòng tốt nhất cho ta ở. Nỗi không cam lòng và oán giận vì bị Chu Văn Uyên ruồng bỏ dần dần tan biến. Ngược lại còn dâng lên vài phần may mắn. Xem ra, nhà họ Giang cũng không nghèo khổ như lời đồn bên ngoài. Chỉ cần ta cố gắng thật lòng, chịu khó làm việc, thì chẳng lo không sống được tốt. Mang theo đầy ắp kỳ vọng cho tương lai, ta cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Ta bị tiếng gà gáy ở sân bên làm cho tỉnh giấc. Nhìn sắc trời, chắc giờ này là khoảng một khắc sau giờ Mão. Chết rồi, ngủ quên mất. Ta vội thay đồ rồi bật dậy. Quả nhiên vừa bước ra đã thấy bà đứng sẵn ngoài sân. Bà tựa người vào tường, không giữ hình tượng chút nào. Nét mặt đầy vẻ oán trách khi thấy ta bước ra. Chắc là đang trách ta dậy muộn. Ta bước tới cầm lấy chổi, không nói một lời liền bắt đầu quét dọn. Tất cả đều là kinh nghiệm từ trước. Chỉ cần Trương Quế Phương mắng ta, ta lập tức phải làm việc. Như vậy bà ta mới nguôi giận nhanh hơn chút. 19 nhưng bà hiện tại lại không mắng ta. Chỉ là ta đi đến đâu, bà liền theo đến đó. Ta quét sân, bà cũng cầm chổi, quét lại chỗ ta vừa quét sạch thành bẩn. Ta lau bàn, bà theo sát phía sau, ôm một chậu nước suýt nữa đổ cả lên người ta. Trong lòng ta chợt trầm xuống, bà chắc đang cố ý bày trò gây rối với ta đây. Nhà họ Giang không khá giả, 3 cái bánh ngô vẫn là quá nhiều, đợi lát nữa ăn sáng. Ta chỉ ăn 2 cái bánh ngô thôi vậy. Ta quét xong sân rồi vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Khi mở tủ ra thì tìm mãi vẫn không thấy bột ngô đâu. Mẹ ơi, bột ngô đâu rồi à? Bà vẻ mặt mơ hồ chỉ vào bao bột mì trong tủ. Đó chẳng phải là bột sao? Nhà họ Giang, vậy mà lại ăn bột mì trắng. Bảo sao bà không muốn ta ăn 3 cái bánh ngô? Đây đâu phải bánh ngô, là bánh bao làm từ bột mì trắng đấy chứ. Một bữa ăn 3 cái bánh bao trắng, e rằng cả thôn đào hoa này chẳng ai ăn kiểu đó cả. Ta cảm thấy vô cùng áy náy. Thấy mình đưa ra yêu cầu như thế thật sự có phần quá đáng. Để thử tay nghề nấu nướng của ta, bà còn mang ra rất nhiều nguyên liệu ngon. Trứng gà, thịt xông khói, bột mì, một cây cải bẹ xanh còn tươi rói. Thậm chí còn có nửa con gà. Bữa ăn này khiến ta vừa làm vừa nơm nớp lo sợ. Ăn kiểu này, nhà họ Văn chẳng định tính sống tiết kiệm gì sao? Đợi đến khi bày hết thức ăn lên bàn, Giang Nghiễn Chu mới từ trong phòng đi ra. Vừa nhìn thấy mâm cơm, ánh mắt hắn sáng lên. Bà cũng vô cùng phấn khích. Tốt, tốt lắm, món trứng xào hành này màu vàng ươm, hương hành thơm ngào ngạt. Ngửi thôi đã thấy muốn ăn rồi. Còn bánh bao trắng này, vừa mềm vừa xốp, vừa mịn. Ôi trời, bóp vào cứ như chạm vào mây ấy. Ha ha ha, cuối cùng cũng được ăn bữa cơm tử tế rồi. 20 ta có chút đắc ý. từ nhỏ ta đã rất có năng khiếu trong chuyện nấu nướng. Ngay cả Trương Quế Phương, người soi mói đến mức nào, cũng không thể bắt bẻ ta trong căn bếp. Giang Nghiễn Chu là người đầu tiên gắp một đũa trứng cho vào miệng. Đôi mắt đen láy lập tức sáng bừng lên. Bà giơ đũa lên, vừa định gắp đồ ăn thì thấy ta lấy ba cái bánh bao. Bà liền thở dài, buông thõng vai, rồi cũng lấy ba cái bánh bao theo. Bà cắn một miếng thật to với vẻ tức tối, sau đó nắm chặt vạt áo mình bắt đầu phát điên. Á, ngay cả bánh bao cũng ngon thế này sao? Ta chịu không nổi nữa rồi. Con dâu ơi, làm ơn, cho mẹ ăn một miếng đồ ăn đi, hu hu hu hu hu. Giang Nghiễn Chu rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Còn ta thì vừa hoảng hốt vừa hoang mang, thực sự không hiểu bà đang nổi điên cái gì. Bà ấy hình như đầu óc có vấn đề. Sau khi được Giang Nghiễn Chu giải thích, ta mới biết mình đã gây ra một hiểu lầm to lớn. Thì ra hai yêu cầu mà ta đưa ra ban đầu, bà lại tưởng là yêu cầu dành cho bà. Yêu cầu bà mỗi ngày phải dậy vào giờ Mão, mỗi bữa chỉ được ăn ba cái bánh ngô. Ta xấu hổ xoắn tay lại. Vậy mẹ, chuyện mẹ đi theo con làm việc là, ta tưởng là con đang làm mẫu cho ta xem. Dậy vào giờ Mão thì mỗi ngày phải làm mấy việc đó. Càng nói bà càng tức, cởi giày đuổi theo đánh Giang Nghiễn Chu. Thằng danh thối, con đã biết từ sớm đây là hiểu lầm rồi đúng không? Mẹ đã thấy lạ sao cả sáng không thấy con bước ra khỏi phòng. Hóa ra là trốn sau cửa sổ cười trộm mẹ hà. Bà đây đánh C, H, E, T cái đồ chó con nhà ngươi bây giờ, cách Trương.